Thần phẩm đạo thánh, chương 161, 161, ma nhân nhất nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút về nói cho Xích Long. Chỉ cần Bạch Thương Đông ta cùng sư phụ ta còn sống một ngày, Kính Thai Viện liền vĩnh viễn không tới phiên hắn nói này nói kia. Bạch Thương Đông một cước đem chân nhân Bính Hỏa đã thối lui đến bờ biển đạp xuống biển. Còn thuận tay đem phối kiếm bên hông chân nhân Bính Hỏa đem lấy xuống. Lạnh mặt nói với một đám đệ tử bọn Lâm Tuấn Hổ. Đám đệ tử bọn Lâm Tuấn Hổ vội vàng đỡ Bính Hỏa chân nhân dậy. Một giây cũng không dám ở lại nữa. Triệu hoán ra thánh thú vượt biển rời khỏi Kính Thai đảo. Bạch Thương Đông cũng muốn hỏa trực tiếp đem chân nhân Bính đánh thành ngu si. Đáng tiếc tu vi của chân nhân Bính Hỏa xác thực là tinh thâm. Bạch Thương Đông sử dụng lực lượng của cổ đế chi tâm, vẫn không thể làm đại não của hắn bị thương nặng, chỉ là đánh cho hắn suy nghĩ hỗn loạn, một mực không thể suy nghĩ bình thường. Nếu không phải là do lúc ban đầu chân nhân Bính Hỏa quá mức khinh thường. Nếu như chân chính đánh nhau chính diện, Bạch Thương Đông muốn đụng vào thân thể hắn sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mệnh ảnh song thân quả nhiên là bá đạo. Chỉ tiếc là lúc hoán đổi lại cần một chút thời gian. Ở trong cuộc chiến sinh tử chính thức, một chút thời gian này đủ để chí mạng. Sợ rằng phải tu luyện tới cấp hiền nhân, mới có thể làm được tới mức độ mệnh ảnh hợp nhất chuyển đổi tùy tâm đi. Trong lòng Bạch Thương Đông âm thầm cảm thán, nếu như không có thể hợp nhất mệnh thân, hắn căn bản là không đột phá nổi Bính Hỏa thần quang. Tự nhiên cũng càng không có khả năng thương tổn được Bính Hỏa chân nhân. Sau khi Bạch Thương Đông an ủi Lôi Sư, Lý Trúc Phong cùng Lý Tế Vũ đi kiểm tra nhà gỗ đặt cái dương của chính mình. Cũng còn may là chấp viện lệnh của Kính Thai Viện ở trên tay hắn. Xích Long không có chấp viện lệnh, không thể khống chế đại trận của Kính Thai Viện. Trừ khi dùng man lực thì không có khả năng mở ra trận văn bên ngoài nhà gỗ. Một tay che trời, năm ngón tay thành thánh A, có muốn đánh nát khối băng hay không? Bạch Thương Đông nhìn mỹ nữ trong dương cùng thánh đế cốt bên hông. Trong lòng do dự chưa dám quyết, thánh đế cốt chỉ có thể là thật, mà mỹ nữ trong khối băng này cũng chỉ là có thể là trí nhân cực băng của Nam Ly Thư Viện lúc trước. Nếu như không phải, nếu như người này thật sự sống lại, đây chính là chuyện vô cùng phiền toái. Bạch Thương Đông nhìn chằm chằm vào mỹ nữ trong khối băng kia một lúc lâu. Cuối cùng vẫn đem cái dương đậy lại. Coi như muốn mở ra, cũng phải tìm một cơ hội cùng địa điểm thích hợp. Tuyệt không thể mở ra ở trên Kính Thai đảo. Nếu như xảy ra chuyện thì khẳng định là hắn không thể thoát khỏi liên quan. Những quả cầu thủy tinh này đến cùng là có tác dụng gì? Có phải thật sự là tử y cho ta hay không? Nếu quả thật là tử y cho ta, vậy rốt cuộc là có ý tứ gì đây? Có quan hệ gì tới nữ nhân trong dương kia hay không? Bạch Thương Đông lại nhìn 14 quả cầu thủy tinh kia một chút. Vẫn không nhìn ra có ích lợi gì. Bạch Thương Đông lại nghĩ tới tử y ở trong ma giới. Bạch Thương Đông không muốn liên lụy tới tử y. Chính mình chạy tới cứu Nana. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, cho đến lúc Bạch Thương Đông xác định mình có thể rời khỏi ma giới, lặng lẽ trở lại Á Nhân thôn nghe ngóng tin tức của tử y, nhưng tử y lại đã sớm không biết tung tích. Mặc dù ma giới có nguy cơ trùng trùng, nhưng không biết tại sao, Bạch Thương Đông luôn có một loại cảm giác, tử y nhất định là không có việc gì. Dù sao tử y đã từng ra vào tự do ở loại địa phương như cổ ma đại điện. Bạch Thương Đông thật sự không tin hắn sẽ chết ở trong ma giới như vậy. Tử y, người rốt cuộc là ai đây? Nhớ tới tử y, vẻ mặt Bạch Thương Đông trở nên phức tạp. Hắn không biết tử y rốt cuộc là ai, nhưng tử y có thể nói là đã cứu mạng hắn 2 lần. Đặc biệt là ở trong vết nứt không gian. Nếu như không có tử y, chỉ sợ là hắn không thể còn sống đi đến ma giới. Đã sớm bị không gian vặn vẹo xé nát, nhưng mà trên người tử y lại có quá nhiều bí mật. Để cho Bạch Thương Đông khó có thể yên tâm hoàn toàn tín nhiệm hắn. Luôn có cảm giác không biết lúc nào tử y sẽ đột nhiên biến mất. Ra ngoài nhà gỗ, một lần nữa đem nhà gỗ phong cấm lại. Bạch Thương Đông lại nhìn ma nhân tên là Nhất Nhật kia một cái. Thật ra thì căn bản là không nhìn thấy dáng vẻ của ma nhân này. Hòm nhốt ma đen thùi này lấy dùng hắc tâm mộc chế tạo. Sau khi Bạch Thương Đông mở lớp bên ngoài ra, bên trong còn có từng cây kim loại tạo thành lồng bên trong. Lồng bên trong liền với dây xích chói. Trong đó có một người đang ngồi. Cả người trơn bóng, đầu đều là mái tóc dài màu trắng giống như chỉ bạc. Dường như đem toàn bộ thân thể của hắn đều che lại. Toàn thân hắn đều bị dây xích chói chặt. Ngay cả nhúc nhích đều không có cách nào nhúc nhích một chút. Chỉ có cặp mắt còn có thể hoạt động. Đang nhìn chằm chằm vào Bạch Thương Đông. Bạch Thương Đông cũng không có chìa khóa lồng bên trong. Muốn mở lồng bên trong ra, phải đi tới Trảm Ma Viện. Ở dưới sự giám sát của Trảm Ma Viện, mới có thể mở lồng bên trong ra. Đây là quy củ của thư viện định ra để phòng ngừa ma nhân làm hại. Người bình thường đổi lấy ma nhân, trên căn bản đều là vì chém chết. Nhìn xem có thể lấy được thánh vật lệnh hay không. Cho nên cũng không cần mở ra lồng bên trong. Cách lồng trực tiếp chém một đao giết đi là xong. Cũng không cần đi Trảm Ma Viện. Ma nhân ngươi tên là gì? Bạch Thương Đông nhìn ma nhân kia hỏi. Ma nhân kia nghẹo đầu nhìn Bạch Thương Đông, nhưng không nói câu nào. Khóe mắt lại mang theo vẻ cười quái dị. Đang hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Bạch Thương Đông lại hỏi một câu. Ta trong mắt ngươi thấy được một vài thế gì đó. Ma nhân kia cuối cùng đã mở miệng. Giọng khàn khàn mà trầm thấp. Ngươi nhìn thấy gì? Bạch Thương Đông bình tĩnh hỏi. Thấy được hy vọng. Ma nhân từ từ đáp. Hy vọng. Bạch Thương Đông có chút quái dị nhìn ma nhân. Đúng. Hy vọng. Hy vọng còn sống rời khỏi nơi này. Ma nhân nói xong quái dị nở nụ cười. Tiếng cười kia quái dị tới cực điểm. Có chút giống là lúc mèo ngủ phát ra tiếng ngáy. Loại cười phát ra từ trong khí quản này. Làm người nghe vô cùng không thoải mái. Chỉ sợ là phải làm ngươi thất vọng. Ngươi không thể không chết. Bạch Thương Đông lạnh mặt nói. Không, ngươi sẽ không giết ta. Ta ở trong mắt ngươi có khả năng nhìn thấy. Hắc hắc, ma nhân lộ ra vẻ mặt quỷ dị. Tiếng cười càng làm cho người nghe vô cùng khó chịu. Bạch Thương Đông không nhịn được cau mày. Hắn xem qua tài liệu về ma nhân này, đã sớm biết ma nhân này vô cùng khó dây dưa. Lúc trước bắt được hắn, liền bỏ ra cái giá cực lớn. Nghe nói là đã chết không ít đệ tử. Vốn ma nhân như vậy, nên giết tại chỗ. Sau đó không biết tại sao lạ không giết, chỉ nhốt vào trong khốn ma trận. Điều này làm cho Bạch Thương Đông cũng không nghĩ ra. Rốt cuộc là ma nhân này làm sao có thể làm được. Thoạt nhìn thì hắn còn khó dây dưa hơn so với trong tưởng tượng. Bạch Thương Đông đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ma nhân này tuyệt đối là không đơn giản. Vậy mà hắn chỉ liếc mắt đã nhìn ra Bạch Thương Đông có ý đồ đối với hắn. Chuyện này làm cho Bạch Thương Đông cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Ma nhân này còn khó đối phó hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Cẩn thận nhớ lại tất cả tài liệu về ma nhân này một hồi. Ma danh Nhất Nhật, cấp bậc quỷ ma binh. Bởi vì ma ngân trực tiếp xuất hiện ở trong phạm vi 36 đảo Nam Ly. Sau khi bị phát hiện liền trực tiếp bị bắt. Nhưng hắn chỉ là một quỷ ma binh. Lúc trước vì bắt hắn, vậy mà chết mất hai chân nhân. Chuyện này vô cùng cổ quái. Ít nhất thì năng lực của hắn, trong tài liệu viết rất mơ hồ. Chỉ nói quỷ ma binh này vô cùng cổ quái. Ban đầu sẽ cảm thấy rất yếu. Nhưng chỉ trong chốc lát gặp lại, đột nhiên có vẻ như cũng có chút cảm giác công lực tiến nhiều. Mà hai chân nhân chết đi kia, cái chết cũng vô cùng kỳ lạ. Bọn họ đều là ở lúc lạc đàn bị Nhất Nhật giết chết. Nhưng ở trên người bọn họ, ngoại trừ một ít vết thương ra, còn có một loại vẻ mặt kỳ quái. Hai người chân nhân kia chỉ khoảng 30-40 tuổi. Sau khi bọn họ chết, vậy mà già yếu không còn hình dáng. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Cho nên có người phán đoán năng lực của Nhất Nhật là năng lực loại hình thời gian gia tốc. Nhưng là Bạch Thương Đông đã xem qua ghi chép cặn kẽ của đệ tử tham dự lúc đó lưu lại. Cũng không cho rằng năng lực của Nhất Nhật là thời gian gia tốc. Mà là một loại năng lực tổng hợp giữa không gian và thời gian. giống như Nguyệt Luân Chi Nhãn, đều bao hàm lực lượng không gian cùng thời gian. Thế nhưng phương hướng lại có chút không giống. Nguyệt Luân Chi Nhãn có thể vặn vẹo không gian cùng thời gian, đem địch nhân ở một điểm không gian cùng điểm thời gian kéo đến hiện thế, tạo thành một phân thân của địch nhân. Tất cả tổn thương đánh lên trên phân thân này, cũng sẽ có tỷ lệ nhất định trực tiếp tác dụng ở bên trên bản thể địch nhân hiện thế. Năng lực của Nhất Nhật lại khác hẳn. Bạch Thương Đông cho rằng, năng lực của Nhất Nhật là trực tiếp sáng tạo ra một lĩnh vực thời gian và không gian vặn vẹo. Cách chương